Xin chào các bạn, tên mình là Hương Giang. Chào mừng các bạn quay trở lại với tập thứ 15 của bộ truyện Kiều Thiếp, tác giả Đồng Thi Nương, biên tập B3, diễn đọc Hương Giang. Các bạn hãy like, share và subscribe, cũng như ấn vào nút chuông comment bên dưới để mình biết cảm xúc nhé. Chương 73. Dường như nước mắt là vô tận, nỗi tủi thân cũng vậy. Thực ra Chi Chi cũng không đến mức quá khổ sở. Mỗi ngày nàng đều cố gắng ăn, ép mình phải ăn. Ăn 10 phần, nôn 9 phần, vậy là ít nhất vẫn còn lại một phần trong bụng. Ngày nào Thái Linh cũng dùng thước dây đo bụng Chi Chi, kiểm tra xem đứa bé trong bụng có lớn lên hay không. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Thái Linh vừa mới đo xong thì bên ngoài chợt nổi lên tiếng ồn ào. Chi Chi mặc áo vào. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Thái Linh cũng không biết. Nàng ta bảo Chi Chi nghỉ ngơi ở trong phòng, còn mình thì đi ra ngoài. Hai thị vệ và Phi Nhạn đang cầm đao ngăn trước mặt, nhưng bọn họ đang lui từng bước về phía sau. Trước mặt bọn họ là mấy chục người y phục tả tơi, khiến cho người khác sợ hãi chính là trên mặt mũi bọn họ còn có những chỗ bị hư thối, chứ đừng nói tới bàn tay lộ ra bên ngoài. Những người này là nạn dân ở vùng ôn dịch, nhưng tại sao lại tới được nơi này? Ánh mắt bọn họ lộ rõ vẻ khao khát. Các lão già phu nhân, xin hãy thương xót chúng ta. Chúng ta chỉ muốn xin một chút đồ ăn thôi. Thị vệ hô to. Cút ra ngoài, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí. Nạn nhân nghe được lời này thì nổi giận. Được lắm, các ngươi chém đi. Máu trên người chúng ta mà bắn vào người các ngươi thì các ngươi liền xong đời. A Tú, ngươi nhìn, nơi đó có dược liệu, trong số bọn họ có đại phu. Đột nhiên có một nạn dân hô lên. Đại phu? Đại phu ở đâu? Có phải bọn họ giấu đại phu ở trong phòng không? Chúng ta muốn đại phu giúp chúng ta chữa trị. Vẻ mặt của những nạn dân kia bỗng trở nên kích động, xông thẳng vào bên trong. Hai thị vệ và Phi Nhạn thấy vậy thì dùng vũ khí trong tay ngăn cản. Nhưng không biết những nạn dân này là bị ma nhập hay là bị làm sao, thấy đao kiếm vẫn còn cố tình nhào đến. Bọn họ là trốn từ Tây Nam tới, đồ ăn mang theo đã sớm không còn. Bọn họ không dám đi trên đường chính, chỉ có thể đi đường mòn. Nếu đi ngang qua nơi nào có người, liền đến cửa xin ăn. Ban đầu bọn họ chỉ là muốn xin ăn, nhưng những người khác lại coi bọn họ như chuột cống, tránh không kịp, còn dùng ánh mắt chán ghét kinh sợ mà nhìn bọn họ. Bọn họ có tội sao? Bọn họ chỉ bị bệnh thôi. Dần dần, suy nghĩ của những nạn dân này dần trở nên vặn vẹo. Bọn họ gặp nơi nào có người liền cứ thế xông thẳng vào. Dù đối phương có bị lây nhiễm ôn dịch hay không thì cũng đâu có liên quan gì tới bọn họ. Bọn họ không sống được, tại sao những người này lại được sống? Càng đến gần kinh thành, oán khí trong lòng bọn họ càng trở nên nặng nề. Nơi đó của bọn họ, dân chúng lầm than, vậy mà những người này vẫn còn được hưởng thụ cuộc sống an nhàn sung sướng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà ông trời bất công như thế? Chi Chi ngồi ở trong phòng, phát hiện tiếng ồn ào bên ngoài càng ngày càng lớn thì đi ra tới cửa. Nàng vừa mới mở cửa ra, liền thấy Thái Linh và Linh Tiên chạy vào. Hai nha hoàn nhìn thấy Chi Chi thì vội vàng chạy tới. Đức phu nhân, người chớ đi ra. Hai nha hoàn khép cửa rồi khóa lại từ bên ngoài. Chi Chi sửng sốt, lúc này chỉ có một mình nàng ở trong phòng. Thái Linh, Linh Tiên, rốt cuộc là sao? Giọng Thái Linh có chút run rẩy. Đức phu nhân, bên ngoài có một đám nạn dân đến. Phi Nhạn cùng với Lưu Phong, Lưu Vân đang ngăn cản. Nhưng bởi vì đối phương là nạn dân nên ngăn cản có chút khó khăn, vì bọn họ căn bản không sợ chết. Chi Chi kinh ngạc. Cái này... nàng không nghĩ ra biện pháp nào, nhưng để cho mấy nha hoàn ngăn cản ở bên ngoài, nàng trốn ở bên trong. Lương tâm Chi Chi không cho phép. Những người đó muốn gì sao? Nếu họ muốn gì thì cho bọn họ đi. Sắc mặt Thái Linh tái nhợt. Bọn họ muốn Tằng đại phu chữa bệnh cho bọn họ, nhưng Tằng đại phu còn phải bốc thuốc an thai cho phu nhân. Nếu Tằng đại phu khám bệnh cho bọn họ, chẳng may lây nhiễm ôn dịch thì phu nhân phải làm thế nào? Chi Chi nào đã gặp qua những chuyện này, nàng chỉ là một nữ nhân thường dân, đọc sách cũng không nhiều. Một nữ nhân bạc nhược lại vác theo cái bụng to. Ngoài tiền viện, Phi Nhạn cùng Lưu Phong, Lưu Vân thấy những nạn dân kia càng ngày càng trở nên kích động thì không để ý nhiều nữa. Mặc dù không thể sử dụng đao kiếm chém bị thương bọn họ, nhưng có thể dùng cách đá bay. Bọn họ dùng nội lực làm vũ khí. Chẳng qua lẫn trong những người này lại có cả nữ nhân và hài tử. Phi Nhạn, Lưu Phong và Lưu Vân đều có chút không nỡ hạ thủ. Một phụ nhân cao tuổi trong số họ phát hiện ra điều này, bà ta đẩy tôn tử của mình lên. Tiểu Vũ, con cùng đi với nãi nãi, con tới cắn chân bọn họ. Nói xong, bà ta đẩy tôn tử của mình tới. Tiểu Vũ là một hài tử gầy yếu, 7-8 tuổi mà nhìn cứ như 3-4 tuổi là cùng. Cậu bé nghe lời nãi nãi vọt tới. Lưu Phong chỉ lo ngăn cản những người lớn đang kích động kia nên không chú ý. Mãi đến khi trên đùi đau nhói mới phát hiện trên chân mình có một đứa bé. Phi Nhạn ở bên cạnh nhìn thấy thì nổi giận. Nàng ta giơ chân đá bay đứa bé kia. Nàng ta không thể chịu nổi nữa rồi, tức giận giống to. Được lắm, là các người muốn tìm cái chết, hôm nay ta thành toàn cho các ngươi. Nói xong, nàng ta xé vạt áo của mình xuống, tạo thành một cái bịt mặt đơn giản. Nàng ta che lên mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt. Sát ý trong mắt hiện rõ. Lưu Vân thấy huynh đệ của mình bị cắn cũng nổi giận phừng phừng. Cùng với Phi Nhạn, bọn họ không buồn để ý tới việc đối phương là nạn dân nữa. Cứ đụng phải là trực tiếp rút đao giết chết. Mãi tới khi Phi Nhạn và Lưu Phong, Lưu Vân thật sự giết người, mấy nạn dân kia mới bắt đầu thấy sợ. Bọn họ không dám xông về phía trước nữa, có người còn quỳ mọp xuống đất. Van cầu các người, van cầu các người, chúng ta chỉ muốn sống thôi mà. Phi Nhạn cười nhạt. Các người muốn sống liền không để cho người khác sống sao? Cút ra ngoài. Chi Chi ngồi trong phòng rất lâu, Thái Linh và Linh Tiên mới mở cửa ra. Các nàng vừa mở ra liền nói, Đức phu nhân, những người đó đã đi rồi, Phi Nhạn cho bọn họ chút thức ăn rồi đuổi bọn họ đi. Không sao chứ, Chi Chi lộ ra ý cười. Nhưng Thái Linh và Linh Tiên lại không cười nổi. Các nàng do dự một lát mới nói, Lưu Phong bị nạn dân cắn, hơn nữa hiện giờ ngoài tiền viện còn có mấy cỗ thi thể. Thái Linh nhìn Chi Chi, hôm nay phu nhân không nên ra ngoài nữa, nô tỳ sẽ xử lý tốt. Tằng đại phu đã giúp Lưu Phong chữa trị rồi. Nhưng sau khi Lưu Phong bị cắn, không bao lâu đã phát sốt. Hắn bị cắn nên không thể để cho Phi Nhạn và Lưu Vân xử lý những thi thể kia, mà tự hắn di rời thi thể ra ngoài, lại cọ rửa sạch sẽ tiền viện. Về sau cũng không dám bước chân vào trong viện nữa, mà cứ ngồi ở cổng. Tằng đại phu kiểm tra vết thương của Lưu Phong, vừa nhìn thấy liền cau mày. Đứa bé kia cắn cực mạnh, vết thương nhìn qua có chút dữ tợn. Lưu Phong ngồi dưới đất thở dốc. Tằng đại phu, không phải chữa trị cho ta đâu, hay là ta cứ ra ngoài trước thôi. Tằng đại phu lắc đầu. Người đừng vội, cứ để ta thử xem đã. Nói xong, Tằng đại phu đứng lên, quay về chỗ hắn bốc thuốc. Buổi tối, Lưu Phong liền hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê. Lưu Vân và Phi Nhạn dùng tấm vải sạch chuyển hắn lên giường. Thuốc Tằng đại phu sắc cần phải uống một ngày 3 lần. Vì bây giờ Tằng đại phu đang giúp Lưu Phong sắc thuốc, nên thuốc an thai của Chi Chi được hắn giao cho hai nha hoàn Thái Linh và Linh Tiên đi sắc, còn hắn không đụng tới nữa. Chuyện này không thể nghi ngờ chính là họa vô đơn chí. Chi Chi muốn tới thăm Lưu Phong, nhưng mọi người không cho nàng đi. Thậm chí phi nhạn đã chạm qua nạn dân cũng tránh xa Chi Chi. Hiện tại chỉ có hai nha hoàn Thái Linh và Linh Tiên ở bên cạnh hầu hạ Chi Chi. Đồ ăn cũng do các nàng nấu, bận rộn vô cùng, cả người gầy đi không ít. Mà đáng sợ nhất chính là mấy ngày sau trên người Lưu Phong bắt đầu phát ban, chạm vào chảy ra máu đen. Lưu Phong bị nhiễm ôn dịch, Tằng đại phu cho hắn uống rất nhiều thuốc, nhưng bệnh tình của hắn càng ngày càng nặng, phát ban trên người cũng càng ngày càng nhiều. Hắn yêu cầu rời khỏi nơi này, hắn muốn tìm một chỗ nào đó tự chôn mình, nhưng Lưu Vân và Phi Nhạn không chịu. Chi Chi cũng biết chuyện của Lưu Phong, nàng hỏi Thái Linh, liệu Lưu Phong có thể tốt lên không? Mấy người Lưu Phong cũng chỉ vì bảo vệ nàng. Sẽ tốt lên thôi, người hiền sẽ được trời phù hộ, Thái Linh nói. Mọi người hoàn toàn cách ly Chi Chi và Lưu Phong, sợ Chi Chi bị lây bệnh. Lúc này cũng chỉ có Tằng đại phu ra vào căn phòng của Lưu Phong, thế nhưng Chi Chi lại vẫn ngã bệnh. Sau giờ ngọ một ngày kia, Chi Chi phát sốt nhẹ, buổi tối liền hôn mê bất tỉnh. Thái Linh và Linh Tiên lo sốt vó, bởi vì triệu chứng của Chi Chi giống hệt với triệu chứng vài ngày trước của Lưu Phong. Tằng đại phu xem mạch qua sợi chỉ vừa xem cũng kinh sợ. Theo mạch tượng thì bên ngoài nóng, bên trong lạnh. Hắn còn nghe Thái Linh nói hiện tại mặt Chi Chi đỏ gay, nhưng cả người không hề có mồ hôi. Cái này, đây là ôn dịch. Tằng đại phu tái mặt, bọn họ hoàn toàn không ngờ Chi Chi lại bị nhiễm ôn dịch. Mấy ngày nay bọn họ rất sợ Chi Chi bị lây bệnh, tất cả những đồ đạc mà Chi Chi tiếp xúc đều phải cẩn thận ngàn vạn lần. Thậm chí ai đã từng tiếp xúc với Lưu Phong cũng không dám xuất hiện trước mặt Chi Chi. Bọn họ còn cho Chi Chi uống thuốc ngừa ôn dịch ngay từ đầu. Nhưng có lẽ do thể chất Chi Chi quá yếu, vậy mà lại thành người đầu tiên bị lây bệnh. Thái Linh và Linh Tiên vừa nghe là ôn dịch thì cả hai nha hoàn liền mềm nhũn cả chân tay, cứ thế ngã ngồi xuống đất. Phi Nhạn nắm chặt đao trong tay, căn bản không thốt được lời nào. Tằng đại phu suy nghĩ chốc lát. Phi Nhạn cô nương, ta viết một bức thư, làm phiền ngươi đưa tới phủ của Hứa Thái Y trong kinh thành. Ông ấy và ta có chút giao tình, đọc thư có lẽ sẽ đồng ý tới. Phi Nhạn đương nhiên là đáp ứng. Lúc trở lại, Phi Nhạn thật sự dẫn theo một người. Năm nay Hứa Thái Y vừa mới 40, ông thấy Tằng đại phu thì chào hỏi, rồi hỏi kỹ tình huống, sau đó tới khám cho Chi Chi. Một lát sau, Hứa Thái Y đi ra. Tằng đệ, xin ra đây một lát. Hứa Thái Y là ngự y ở trong cung, là người chuyên môn trần mạch cho Thái Hậu, nên cũng không thể ở lại lâu. Ông để lại một đơn thuốc. Tằng đại phu dùng đơn thuốc này sắc thuốc cho Lưu Phong uống thử trước. Nếu như Lưu Phong đúng là có chuyển biến tốt, thì sẽ giảm bớt lưu lượng, rồi mới sắc cho Chi Chi uống. Ngày nào Thái Linh và Linh Tiên cũng giúp Chi Chi xoa bóp toàn thân, vì nàng không tài nào ngồi dậy khỏi giường được. Một buổi tối, khi Thái Linh lau lưng cho Chi Chi, thì bỗng phát hiện sau lưng Chi Chi có một nốt đỏ. Dường như nốt đỏ kia đã có dấu hiệu thối rữa. Thái Linh cả kinh, nàng ta thu lại cảm xúc trong mắt, vẫn bình tĩnh, mặc y phục giúp Chi Chi. Linh Tiên bên cạnh cũng nhìn thấy, nàng ta vội vàng đi tới trước mặt Chi Chi. Bây giờ phu nhân có cảm thấy khá hơn chút nào không? Chi Chi gắng gượng cười một tiếng. Nàng trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy hình như trăng đã tròn rồi. Thái Linh, Linh Tiên, sắp tới thất tịch rồi đúng không? Đúng vậy, phu nhân, sắp rồi. Chi Chi lau người xong liền nằm xuống ngủ. Chẳng qua là ngủ không yên, lông mày luôn nhíu lại. Thật ra nàng đau vô cùng, cả người chỗ nào cũng đau, nhưng nàng cảm thấy mình đã quá phiền phức rồi. Chi Chi mơ màng ngủ, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Cảm giác lạnh lẽo kia lại khiến nàng thoải mái hơn. Lông mày vẫn luôn nhíu chặt, cũng chậm rãi giãn ra. Hàng mi của nàng hơi run rẩy rồi từ từ mở mắt. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào,

khom người bưng chậu đồng lên rồi đi ra ngoài. Trong phòng liền chỉ còn lại một mình Chi Chi. Vì lâu như vậy mà không có quỷ xuất hiện nên Chi Chi cũng không còn quá lo lắng như lúc đầu nữa. Không cần lúc nào cũng bắt nha hoàn ở bên cạnh. Dù sao thì thời gian này nha hoàn cũng luôn phải vất vả vì nàng. Chi Chi đắp chăn vốn dĩ chuẩn bị nhắm mắt ngủ, đột nhiên cảm thấy xung quanh hơi lạnh. Mà cái cảm giác lạnh lẽo này hoàn toàn không phải do thời tiết. Chi Chi sợ hãi choàng tỉnh. Nàng quay mặt sang nhìn chằm chằm vào màn giường. Cái màn này hơi mỏng nên có thể loáng thoáng thấy cảnh tượng ở bên ngoài giường. Dường như Chi Chi nhìn thấy một bóng người đang đứng bên cạnh giường nàng. Mặt nàng lập tức trắng bệch. Vậy là chúng ta vừa mới kết thúc tập 15 của bộ truyện Kiều Thiếp. Bộ truyện Kiều Thiếp của chúng ta thì đang dần đi vào hồi kết. Những điều mà chưa hiểu sẽ dần dần được giải thích. Con quỷ đang ẩn núp để rình rập Chi Chi là ai? Giấm bảo sẽ ra đời như thế nào? Công chúa có thể an toàn thuận lợi như là ở đời trước của Chi Chi để lên làm vua hay không? Tất cả mọi thứ sẽ được giải đáp ở những phần cuối này. Và tại đây mình cũng muốn thông báo với các bạn để cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn đối với bộ truyện Kiều Thiếp. Có thể thôi nhá. Tạm thời là đang lên kế hoạch là có thể vào tập cuối của bộ truyện Kiều Thiếp mình sẽ xuất hiện và quay một đoạn đọc trực tiếp cho các bạn nghe. Không phải là livestream mà là mình sẽ quay và mình sẽ đọc trực tiếp trong lúc quay đó để các bạn thấy được cái biểu cảm. Thật ra thì mình nghĩ các bạn không muốn thấy lắm đâu, nhìn nó rất là vựa. Các bạn hãy cùng có thể xem trực tiếp mình khi mà mình đọc bộ truyện này sẽ như thế nào, cũng như một lời cảm ơn với các bạn. Và nếu không có gì thay đổi, mình sẽ cosplay cổ trang một chút thôi á. Bởi vì là đeo nhiều thứ lên đầu nó rất là lỉnh kỉnh nặng nề. Dù thế nào thì cũng rất cảm ơn sự đồng hành của các bạn đối với Hương Giang cũng như là bộ truyện Kiều Thiếp. Chúng ta hãy cùng cố gắng đi đến hết bộ truyện này và tiếp tục với những bộ truyện tuyệt vời khác nhé. Hãy comment bên dưới để ủng hộ Hương Giang, vote xem là các bạn có muốn nhìn thấy mình cosplay một chút thôi, xem trực tiếp video mình quay lúc thu âm hay không. Và nhớ like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh của Hương Giang. Giá mà từ giờ cho đến full bộ Kiều Thiếp mà nó lên 1.000 sub thì tốt. Lúc đấy mình khi nào mà đủ 1.000 sub có thể mình sẽ quay một video múa cổ trang nho nhỏ để tặng mọi người. Các bạn hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào những câu chuyện tiếp theo. Tên mình là Hương Giang. We'll be right back.